Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 185-184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều rất nhanh sẽ khai giảng, nàng ngày đầu tiên đến trường học đưa tin thập phần thuận lợi, Thành Nam cơ hồ đều là bản địa học sinh báo danh, bởi vậy phần lớn cũng sẽ không thể dừng chân, chỉ nhất đống ký túc xá lâu mà thôi. Đường Kiều rất xa nhìn đi qua, thoạt nhìn có chút phong cách cổ xưa. Thẩm Liên Y cùng nàng cùng đi đến, hỏi: "Người nếu không mau chân đến xem." Đường Kiều quyết đoán lắc đầu: "Không đi, chúng ta ở trong vườn trường truyền vừa truyền." Nàng lại không được, xa xa nhìn xem cũng liền thôi. Thẩm nữ sĩ, Dương giáo sư vừa đúng đi ngang qua, nhìn đến Đường Kiều mẹ con hai người, lập tức tiến lên chào hỏi, hắn lần này ngược lại không phải là trong ngày thường xem lôi thôi bộ dáng, quần áo có chút khảo cứu. Đường Kiều lập tức ý vị thâm trường đứng lên, nàng không quá bình thường, nhưng là huyên Thẩm Liên Y cũng có chút xấu hổ. Nàng cường chống nói: "Dương lão sư thực khéo." Dương giáo sư có chút co quắp, hắn nói: Ta, nếu không ta mang bọn ngươi đi dạo." Đường Kiều thật dài nga một tiếng, lập tức nhìn về phía Dương giáo sư, hỏi: "Ngài hôm nay nhưng là có việc nhi, xem ngài cùng bình thường, không quá giống nhau." Dương giáo sư càng thêm co quắp, hắn nói: "Hôm nay khai giảng, có cái diễn thuyết kỳ thực ta." "Ai, đi thôi, ta mang bọn ngươi mọi nơi đi dạo." Đường Kiều nhìn chằm chằm Dương giáo sư, "Dương giáo sư, kia, nếu không các ngươi bản thân đi dạo." Không biết vì sao, vị này Đường tiểu thư xem nhân ánh mắt nhi thật sự là lộ ra quái, không nói giữ, nhiều xem liếc mắt một cái, liền cảm thấy kia chỗ nào cũng không đúng, nguyên bản cảm thấy đây là một cái tiểu cô nương. Tưởng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt nàng vẫn là một tiểu nha đầu đâu. Nhưng là người này đi, không khỏi ở chung, có người đi, mới gặp thời điểm cảm thấy lạnh như băng đạm mạc, nhưng là ở chung lâu liền phát hiện kỳ thực là nhiệt tình như lửa nhân. Nhưng là có người đi, mới gặp sẽ cảm thấy rất là đáng yêu, liền giống như vị này Đường tiểu thư, nhưng là ngày lâu lại sẽ cảm thấy người này cũng không đơn giản. Như là Đường tiểu thư chính là người như vậy, nàng mỗi khi tựa tiếu phi tiếu xem nhân, hắn đều cảm thấy này tiểu cô nương sẽ đối nhân động thủ. Quả nhiên, Đường Kiều lại dùng như vậy biểu cảm nhìn hắn. Hắn ho khan một tiếng, nhìn về phía Thẩm Liên Y, lập tức lại có chút mặt đỏ. Thẩm Liên Y nguyên bản cũng có chút cảm thấy xấu hổ, xem thế này tốt lắm, nguyên bản không có gì cũng bị bọn họ xem thành cái gì. Bất quá Dương giáo sư xấu hổ nàng là xem ở trong mắt, vội vàng nói: được rồi, giáo sư ngài vội đi thôi, ta cùng A U cùng truyền động, cũng không có nhu cầu gì giới thiệu." Dương giáo sư ai một tiếng, giải thoát giống nhau, vội vàng rời đi. Đi rồi đi, bản thân đều nở nụ cười, hắn một đại nam nhân còn có thể sợ một cái tiểu cô nương. Tuy rằng Đường Kiều chưa từng nói cái gì, nhưng là trong lòng hắn cũng là rõ ràng, Đường Kiều kỳ thực kỳ dị là vì Thẩm Liên Y, nghĩ đến Thẩm Liên Y, hắn nhưng lại là có chút mặt đỏ. Đường Kiều xem bóng lưng của hắn, quay đầu nhẹ giọng nói: "Dương giáo sư người này thế nào kỳ dị a, Thẩm Liên Y?" "Này, ngươi càng quái đi." Đường Kiều chu miệng, xinh đẹp nói: "Mẫu thân chính là khi dễ ta." Nàng thuận thế vãn trụ Thẩm Liên Y, nhẹ giọng nói: "Dương giáo sư có phải không phải thích ngài a?" Thẩm Liên Y thuận tay liền vỗ Đường Kiều cánh tay một chút nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái nhà đầu chết tiệt kia cả ngày nói hưu nói vượn, lời như vậy cũng có thể hỏi ra khẩu, ngươi đó là không tin Dương tiên sinh nhân phẩm cũng nên tin tưởng ta." "Ta cùng với hắn không cái gì." Đường Kiều nga một tiếng, nhưng là ánh mắt nhưng là không thể nào tin được là được. Thẩm Liên Y chừng nàng: "Ngươi bây giờ còn muốn cùng ta nói bậy?" Nàng nghiêm cẩn đứng lên: "Ta đã nói rồi, bản thân không tính toán tái giá nhân, phụ thân ngươi thật sự làm cho ta đối nam nhân không có gì mong đợi. Dương tiên sinh nhân tốt lắm, ngươi như vậy thập phần không ổn làm." Đường Kiều rào tay nhỏ bé nhì ân một tiếng, cười hì hì lấy lòng nói: "Hảo hảo hảo, đều nghe mẫu thân, ta không nói bậy." "Thẩm Liên Y, lại nói bậy ta muốn tức giận." Đường Kiều lập tức vươn kẻ cắp chỉ: "Ta thề nga." Thẩm Liên Y nắm tay nàng: "Như thế không cần." Hai người ở trong vườn trường chuyển động, trường học rất lớn, trong vườn trường sống lâu lên lão làng. Đường Kiều nhẹ giọng nói: "Không nghĩ tới có một ngày ta có thể đi ở trong này, ta có thể trở thành Lý Nhất Viên." Thẩm Liên Y lời nói thấm thía: "Đã đến đọc sách là tốt rồi, tốt đọc sách tuyệt đối không nên làm cho ta thất vọng." "Được chứ." Đường Kiều nghiêm cẩn gật đầu, nói: "Hảo." Nàng nhẹ giọng nói: "Ta sẽ." Nàng đứng ở lâm ấm trên đường, mang cười mở ra song trường, lớn tiếng nói: "Ta sẽ hào hào đọc sách." Thẩm Liên Y thổi phù một tiếng bật cười, nàng nói: "Người nhà đầu kia luôn cái dạng này, mau tới đây, miễn cho làm cho người ta cảm thấy ngươi nổi điên." Đường Kiều mọi nơi nhìn xem, quả nhiên rất nhiều người đều đang nhìn nàng, hôm nay trong vườn trường nhân rất nhiều, nàng nhưng là xinh đẹp nói. Nổi điên cái gì nha, ta thích đọc sách cũng không được sao. Nàng nở nụ cười, thanh xuân rào rạt. Thẩm Liên Y, ngươi đi lại điểm, đừng ở trên đường sằng bậy, miễn cho bị xe đụng tới. Đường Kiều cười, nơi này kia sẽ có người. Ách của nàng tươi cười cương ở tại trên mặt. Một cái xa lạ nam tử rất nhanh tới gần Thẩm Liên Y, một khẩu súng đã để ở tại của nàng bên hông, Đường Kiều nhìn đến này động tác thay đổi sắc mặt. Ngươi, Đường tiểu thư, ngươi tốt nhất không cần nói nhiều lắm, bằng không ta không xác định bản thân có phải hay không tẩu hỏa. Thẩm Liên Y cả người đều cứng lại rồi. Nam nhân mũ dạ áp cúi đầu, hắn nói. Thẩm Liên Y, ngươi tốt nhất không cần lộn xộn. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Kiều. Đường tiểu thư, xin mời. Đường Kiều xem ánh mắt hắn, nắm chặt nắm tay. Ngươi muốn làm gì, thả ta nương ta. Không đợi nói xong, chợt nghe đến một tiếng cười lạnh, nam nhân nói. Thả ngươi nương ta như thế nào khống chế ngươi. Ngươi làm ta ngốc, Đường Kiều, bản thân qua bên kia lên xe, ngươi thành thật một điểm, bằng không ta không xác định còn có thể hay không cho ngươi nương còn sống, ngươi không muốn để cho nàng chết mất đi. Đường Kiều cắn môi, hảo ta đi theo ngươi, ngươi có thể buộc lại ta, ngươi buộc lại ta, ta nương tóm lại không có tác dụng. Làm gì lưu trữ nàng đâu, nam nhân cười lạnh, nói, hiện đang khống chế quyền ở trong tay ta, mà không là ở trong tay ngươi, cho ta ngoan ngoãn đi qua, không muốn cho ta động thủ. Đường Kiều không biết trước mắt này là loại người nào, cũng không biết là phương diện kia rước lấy phiền toái, nhưng là liền hướng về phía người này đã khống chế nàng nương, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nghiêm cẩn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể nghe lời, nhưng là nếu như ngươi thương hại ta nương, cũng không sợ nói với ngươi, con người của ta là không sợ cá chết lưới rách. Cùng lắm thì mọi người đều tử, Lực Hoàn ngoan nói, nàng xoay người hướng đứng ở cách đó không xa xe đi. Thẩm Liên Y giờ phút này mắt thấy Đường Kiều chuẩn bị nghe lời, lập tức. A u không cần đi, ngô, nàng bị đánh một cái tử, bất quá cũng không để ý này, một ngụm cắn ở tại nam nhân cánh tay. A u chạy mau, Đường Kiều mắt thấy sự tình không đúng, không kịp nghĩ nhiều, bỗng chốc liền vọt đi lên, lúc này nam nhân cũng bỏ qua rồi Thẩm Liên Y, đối với nàng liền muốn nổ súng. Chỉ mảnh treo chung, một thân ảnh đột nhiên liền nhảy ra, bỗng chốc ôm lấy nam nhân, thương tiếng vang lên, này nhất thương đánh hụt. Đường Kiều rút ra bản thân Browning, không chút do dự trở lại, đối với xe phương hướng chụp động cò súng. Hai tiếng thương vang, hiện trường một mảnh hỗn loạn, Đường Kiều giữ chặt Thẩm Liên Y đứng ở thụ sau ẩn nấp lập tức nhắm cùng Dương giáo sư dây dưa nhân. Vừa rồi lao tới không là người khác, đúng là hắn. Đường Kiều mặc dù có ẩn nấp thế nhưng là không tốt nổ súng. Nàng thật sâu hít vào, nhưng là đó là nhắm cũng rất khó, hai người dây dưa, nàng cũng không thể đánh trúng Dương giáo sư. Đừng nhúc nhích, Đường Kiều cắn môi, nàng không có quay đầu, nhưng là cũng biết bản thân phía sau có người. Kia nhân thanh âm mang theo chút thanh lãnh âm trầm, hắn nói nhỏ nói. Theo ta đi, Đường Kiều cảm giác được phía sau nàng có người dùng chủy thủ để nàng. Đường Kiều hơi hơi nghiêng đầu, người nọ âm trầm cười, đao càng thêm đến gần rồi Đường Kiều vài phần. Theo ta đi, hắn nắm Đường Kiều Browning, lập tức một cái phản thủ đừng ở tại bản thân trên người. Hiện trường một đoàn loạn, hôm nay trường học sinh nhiều, đại gia thét chói tai mọi nơi chạy, hắn phụ giúp Đường Kiều động tác vội vàng mà đi động tác lại không rõ ràng. Mắt thấy đến xe, Đường Kiều đột nhiên bản thân sau này đụng phải đi lên, đao xẹt qua thân thể của nàng, chảy ra máu tươi. Chính là Đường Kiều đổ là không có gì yếu ớt, một cái sau nhấc chân, lập tức bản thân thuận thế ngã xuống. Đoan Mộc Cảnh Dục, không, Đoan Mộc Cảnh An. Đường Kiều nhanh chóng đào ra bản thân một khác chỉ Browning, không chút do dự nổ súng. Hắn một cái lắc mình, lại bị Đường Kiều đánh trúng. Đoan Mộc Cảnh An không nghĩ tới Đường Kiều trên người còn có vũ khí. Hắn đào ra bản thân Browning, hiện trường một trận tiếng súng. Đường Kiều nhanh chóng vọt đến xe bên cạnh ẩn nấp lập tức lại chụp động cò súng. Đoan Mộc Cảnh An trúng liền hai thương, mắt thấy bắt được Đường Kiều vô vọng, hắn một cái đi dòi lẻn đến trên xe, hốt hoảng lái xe. Đường Kiều đối với xe nổ súng, phanh, xe một cái rẽ ngoặt đụng vào trên cây. Đường Kiều mắt thấy Đoan Mộc Cảnh An ngất đi, không chút nghĩ ngợi, lập tức liền trở về chạy, lúc này Dương giáo sư còn tại kiên trì chính là rõ ràng dừng ở hạ phong. Vườn trường nhân tuy nhiều thế nhưng là cũng không có ai đi lên hỗ trợ tình huống như vậy, ai cũng không dám sằng bậy. Đường Kiều xem xét chuẩn cơ hội vọt đi lên, nàng gần đây nhặt lên tảng đá, trực tiếp tạp hướng về phía này nam nhân. Nam nhân hung hăng đẩy ra Dương giáo sư, lập tức nâng tay nhắm ngay Đường Kiều chụp động cò súng. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Kim Cẳng, Đường Kiều bị kéo ra, nàng cả người quăng đi ra ngoài, còn không có phản ứng, liền xem nhất đạo bóng đen đã vọt đi qua, chẳng qua là vài cái từ công phu chịu trói ở bắt cóc bọn họ nhân. Đường Kiều đứng lên, nhẹ giọng, Hoắc Hiếu để lại nhân, một cái con dao, hắc y nhân cứ như vậy bị đánh ngất đi. Lập tức có người xông tới. 4-5 nói, lão đại, Hoắc Hiếu đứng dậy, đem bọn họ khống chế đứng lên. Lập tức xoay người xem Đường Kiều, Đường Kiều lúc này có chút hỗn độn, Hoắc Hiếu xem nàng, không chút nghĩ ngợi, mau đi vài bước, một tay đem Đường Kiều ôm vào trong dạ cầm để cái trán của nàng, không nói một lời. Đường Kiều bị hắn thình lình xảy ra động tác làm mộng rất nhanh, nàng nhẹ giọng nói. Ta không sao nhi, Hoắc Hiếu trầm mặc không nói, Đường Kiều cảm giác được cánh tay hắn đem nàng lâu phá lệ nhanh. Nàng hé miệng từ chối một chút. Hoắc Hiếu rốt cục buông lỏng tay ra, hắn cúi đầu xem Đường Kiều, dùng sức bình phục một chút bản thân cảm xúc, lập tức giơ lên khóe miệng nói. Như vậy xem, của ngươi trình độ cũng bình thường, giọng nói tựa hồ mang theo vài phần trào phúng. Đường Kiều không ngôn ngữ, hừ lạnh một chút, có một số người liền là như thế này, rõ ràng là hảo tâm quan tâm nhân, nhưng là nói ra lời nói liền không làm gì xuôi tai. Nàng nói, ta tự nhiên không thể cùng Hiếu ra so ta nhưng là tiểu thư khuê các. Hoắc Hiếu khóe miệng run rẩy một chút, lập tức nhìn về phía nàng, nhìn đến nàng trên lưng có huyết, sắc mặt thay đổi. Ngươi bị thương? Đường Kiều lắc đầu, không có chuyện gì. Nàng quay đầu nhìn về phía nàng nương phương hướng, Thẩm Liên Y không biết khi nào ngất đi. Đường Kiều thay đổi mặt, lập tức vọt đi qua. Nương, nàng bay nhanh chạy đi qua, cũng may Thẩm Liên Y chính là té xỉu. Tứ Lục tiến lên, Đường tiểu thư các ngươi đều lên xe đi, đi bệnh viện hảo hảo nhìn một cái. Đường Kiều trùng trùng gật đầu. Nàng quay đầu liền nhìn đến liệt ở nơi đó đã không nhúc nhích Dương giáo sư. Dương giáo sư nguyên lai cũng trúng một phát súng, hắn kỳ thực luôn luôn đều ở cường trống. Hoắc Hiếu đã rất nhanh an bầy nhân nâng đến trên xe, hắn tiến lên đỡ Đường Kiều bả vai. Đi trước bệnh viện, Đường Kiều cắn môi ừ một tiếng. Nàng ngồi ở ghế sau thượng cả người phá lệ yên tĩnh. Hoắc Hiếu quay đầu, đừng lo lắng, tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên tay, tay nàng nắm chặt thành nắm tay, đã khớp xương trắng bệch. Đường Kiều thanh âm phảng phất là thối băng, nàng cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ vài. Ta không sẽ lại như vậy quên đi, cách chương.